Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì đã có kẻ ra tay trước rồi sao? Dĩ Mai có chút bất ngờ lên tiếng. Chắc là tên thiếu gia háo sắc khốn nạn nào yêu thích của lạ rồi. Dĩ Mai nở một nụ cười nguy hiểm nhìn cô gái. Maris ở gần đó nghe toàn bộ câu chuyện nhíu mày lên tiếng. Tất nhiên, cô biết rõ kẻ làm ra chuyện này là ai chứ. Nhưng nói về bạn của cô như vậy thì không muốn sống nữa rồi. Maris cầm một ly rượu vang đỏ, đi tới gần phía Dĩ Mai, nở một nụ cười thân mật chào hỏi. Cô gái xinh đẹp, chào em, nhân vật chính ngày hôm nay. Dĩ Mai nhận ra ngay Maris, niềm nở chào hỏi lại. Cô cũng biết Maris có quan hệ rất tốt với Vũ Phong. Ô, chị Maris, cảm ơn chị đã tới, hân hạnh. Dĩ Mai nhận lấy ly rượu từ một người phục vụ vừa mang tới, nâng lên cạn ly với Maris. Maris cười nhẹ rồi đưa lên nghiêng đầu nhìn qua Hải Mi và Hải Băng, ý muốn nói không khách sáo. Sau đó cô đưa lên miệng làm một ngụm rồi đưa về phía Dĩ Mai, nhếch môi lên tạo thành một nụ cười bí hiểm. Cô xoay tay cho ly rượu úp xuống, đổ hết lên váy Dĩ Mai. Chiếc váy màu trắng pha nhẹ màu hồng phấn càng làm nổi bật chất lỏng màu đỏ đang thấm dần vào váy cô. Dĩ Mai, Hải Mi và Hải Băng cứ ngây ngốc ra nhìn hành động của Maris khó hiểu. Chị... Dĩ Mai tròn mắt nhìn Maris có phần tức giận, nhưng Maris là người có thể tức giận là tức giận sao? Khuôn mặt đẹp thôi chưa đủ, lời nói cũng cần phải trong sáng một chút nữa nhé, cô bé à. Maris nhún vai cười rồi bỏ đi, để mặc Dĩ Mai đang tức điên mà không làm được gì. Bản chân muốn xê dịch đến phía cô gái vừa bỏ đi, lòng đầy tức giận. Hôm nay là ngày của cô không muốn có bất cứ điều gì sai sót, vậy mà cô ta dám đổ hết rượu lên người cô. Dĩ Mai hai tay bấu chặt chiếc váy xòe ra kìm nén. Hải Mi liền cầm lấy cánh tay cô lắc đầu. Bà mẹ bọn họ cũng phải nể phục cô gái trẻ này. Sau này muốn phát triển, bọn nó còn cần đến mối quan hệ với cô gái nguy hiểm ấy. Dĩ Mai nhìn qua Hải Mi rồi giận dữ bỏ đi. Quay lại với An Vi, đèn điện vừa vụt tắt. An Vi cảm nhận ai đó đã bịt lấy miệng mình. Nó đưa tay lên, cô kéo bàn tay ấy, nhưng chỉ kịp ú ớ vài câu, đã bị một bàn tay to lớn khác nhấc bổng lên. Nào cô dãy giụa nhưng bất lực, chỉ có thể trừng mắt nhìn dãy hành lang mà ai đó đã bế nó đi qua. Đầu nó cũng bị giữ chặt lại, hai tay cô gỡ bàn tay to lớn trên miệng xuống, nhưng bất thành lại khua loạn xạ trên không trung, rồi cố vòng sang sau câu xé người đang bế nó. Nó vật vã trên tay anh, còn anh thì dễ dàng bế nó nhẹ như không. Đứng trong thang máy, trán anh hơi nhíu lại vì nó cắn vào tay anh, rồi lại câu xé lồng ngực anh. Nhưng anh chẳng quan tâm. Tinh! Chiếc thang máy mở rộng, anh bế nó đi ra rồi bước vào một căn phòng đã mở cửa sẵn vào. Anh đưa chân ra sau, đá chiếc cửa đóng lại, rồi đi tới ném mạnh nó lên chiếc giường màu trắng rất rộng. Là anh... Anh làm gì? An Vi bây giờ mới được tự do, bất ngờ nhìn người trước mặt rồi hét vào mặt kẻ vừa bắt cóc mình, nhưng cũng không thôi sợ hãi lùi phía sau. Làm gì ư? Anh phải hỏi em mới đúng. Leo bày ra bộ mặt giận dỗi như họ đã thân quen từ lâu mà đưa bàn tay lên cho nó xem. Bàn tay đã in rõ vết cắn của nó, sau đó đưa tay lên ngực cởi từng cúc áo. Nè, anh bị điên à? An Vi đứng phát dậy, lấy bàn tay che ngang mắt mình. Leo bật cười nhìn cô gái trước mặt, anh nhìn nó một lượt từ đầu đến chân. Nó đứng trên giường mà cũng chỉ cao hơn anh một chút. Cô bé, đầu óc em trong sáng quá đấy. Leo bật cười một lần nữa, bàn tay dài đã nắm lấy tay nó kéo ngược về phía mình, tay còn lại đã ôm ngang người nó siết chặt vào thân thể anh. Nó bị kéo bất ngờ thì giật mình ngã vào anh, chưa kịp định thần thì anh lại tiếp lời. Anh chỉ muốn cho em xem thành quả em gây ra thôi mà. Leo vừa nói vừa cởi bài chiếc cúc trước ngực, lộ rõ cơ ngực rắn chắc, giữa là các vết cào xước. Leo cong môi cười, một nụ cười đẹp hút hồn. Gương mặt điển trai nhìn thẳng vào mắt nó, một tay giữ chặt eo nó, một tay giữ hai bàn tay đang cố đẩy anh ra. Gương mặt điển trai ấy mà đi vào con mắt nó lại thành một khuôn mặt tê tiệt. Đôi mắt anh cụp xuống nhìn nó như nũng, lại tiếp lời. Em bồi thường như thế nào đây? Nó cố gắng dãy dụa thoát ra người anh, chẳng thèm nói một lời cũng chẳng thèm nhìn anh lấy một lần. Liều thích thú nhìn cô gái nhỏ bé rồi lại nói. Em đang cảm thấy có lỗi với anh sao? Có phải em đang lo lắng cho anh không? Khinh bỉ, là khinh bỉ đấy, bỏ tôi ra. Nó không chịu được nữa mà hét thẳng vào mặt anh, ánh mắt sắc lạnh nhìn anh không chút do dự nói. Có tiền thì có thể hiếp đáp người khác, Một kẻ cặn bã như anh, đến lòng thương hại của tôi anh cũng không xứng nhận được. Tổn thương tình cảm sao? Mỗi anh biết. Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net